Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tôn quý nhất nữ nhân. Levi luôn cảm thấy, từ lúc Guinevere cùng Tosaka Aoi gặp mặt về sau, lại đột nhiên biến có chút kỳ quái, cuối cùng sẽ kể một ít không hiểu thấu, thậm chí là khó có thể lý giải được lời nói. Chẳng lẽ là cổ đại văn minh cùng hiện đại văn minh ở giữa xung đột cùng dung hợp, để Guinevere đại não sinh ra nhất định hỗn loạn, qua một đoạn thời gian hẳn là liền tốt a. Levi yên lặng lắc đầu, không nguyện ý lại tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, bởi vì hắn đã không có thời gian lại tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Ngô, tương đương phong phú yến hội a, ta đã ngửi được thịt hương khí. Thái Dương vừa mới xuống núi, mặt trăng còn chưa kịp đưa nó ôn nhu lượt vẩy đại địa, liền có người khống chế lấy gió táp cùng thiểm điện, chạy nhanh đến, đơn giản màu trắng sau lưng không cách nào ẩn tàng cái kia bạo khởi cơ bắp. Cao hơn 2 mét đại hán vạm vỡ vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại độc bá thiên hạ bá đạo khí thế. Nhất là ở bên cạnh cái kia giống như bị khinh bỉ tiểu tức phụ bình thường Waver phụ trợ dưới, nguyên bản liền bá đạo đến cực điểm chinh phục vương, lại là càng lộ vẻ anh minh thần võ. Đại khái, đây chính là cái gọi là hoa hồng còn xanh hơn lá sấn. Waver chân, một mực tại run, ui ui ui, nơi này chính là địch nhân đại bản doanh a. Người biết điều này có ý vị gì mà? Đương nhiên biết, dù sao nơi này cũng là ta dự tính muốn chinh phục địa điểm thứ nhất mà. Chinh phục vương trên mặt thể hiện ra một loại ngay thẳng nụ cười thật thà, trực tiếp đem bên cạnh Waver khí đến im lặng. Hắn càng ngày càng hoài nghi, cái này Servan là không phải thượng thiên phái tới cố ý tra tấn hắn. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, đứng tại thành bảo bên trong Guinevere lại là chủ động đứng dậy, đem Waver dẫn tới vì hắn lưu lại vị trí bên trên. Yên tâm đi, mặc dù không dám hứa chắc về sau như thế nào, nhưng là buổi tối hôm nay, nơi này tuyệt đối an toàn. Mỹ lệ làm rung động lòng người vương hậu trên mặt ý cười, ôn nhu mềm nhu tiếng nói càng làm cho Waver sinh ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. A, tạ ơn. Thẳng đến Guinevere đem hắn dẫn đạo đến trên chỗ ngồi, vị này đến từ Luân Đôn ma thuật sư tiên sinh mới đột nhiên kịp phản ứng hắn hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào thất lễ, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên cúi đầu biểu thị đối Guinevere lòng biết ơn. Đây là hắn tại Nhật Bản học được lễ tiết, không cần khách khí, nguyện người có thể thỏa thích hưởng thụ đêm nay tiệc rượu. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Guinevere chân chính làm được, đảo khách thành chủ. Cái kia mẫu nghi thiên hạ bình thường tôn quý khí thế, đừng nói là Waver, liền ngay cả bên cạnh cái kia luôn luôn bá đạo chinh phục vương, đều kìm lòng không được nhíu mày. Hắn rất khó tưởng tượng, trên thế giới này, lại còn có cao quý đến đây nữ tính. Cái kia từ trong linh hồn tán phát ra quý khí, thậm chí có thể cùng thần linh trong truyền thuyết sánh vai. Tha thứ ta mạo muội, nữ sĩ, còn chưa mời giáo tên của ngươi. Cao hơn 2 mét đại hán vạm vỡ thần sắc trang nghiêm, mà hắn master thì là một mặt không dám tin. Trước đó, hắn còn chưa bao giờ thấy qua chinh phục vương bày biện ra loại này vẻ mặt nghiêm túc. Thật giống như đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là một cái đáng yêu đến gần như vô hại tiểu cô nương, mà là một cái có thể thôn thiên phệ địa kinh khủng cự thú. Đáng sợ như thế mà. Nhìn xem cái kia rõ ràng là một bộ người vật vô hại bộ dáng nữ chủ nhân, Waver thực sự nhìn không ra nàng đến tột cùng chỗ đó đáng sợ. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ, ngoại trừ cái kia tương đối dọa người danh tự bên ngoài. Guinevere, Guinevere Le, Guinevere trên mặt, viết đầy kiêu ngạo, tại nhiều người như vậy bên trong, nàng là một cái duy nhất cùng Levi cử hành qua hôn lễ người. Cũng là một cái duy nhất có thể đem, le, cái họ này. Quan tại danh tự về sau đạt được người. Về phần người khác, cho dù là Moret, tại lịch đại hoàng đế gia phổ bên trong, cũng chỉ có thể là lấy Britannia, cái này mang theo to lớn ý nghĩa tượng trưng địa danh làm dòng họ. Nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp, mà Waver cũng đã cư thế ngay tại chỗ. Go, Guinevere, đối với hắn mà nói, đây là một cái tương đương tên quen thuộc, bởi vì mỗi cái người châu Âu đều là nghe chuyện xưa của nàng lớn lên. Thời gian đang trôi qua, lịch sử cũng bị nặng nề bụi bặm che giấu, nhưng là vương cùng vương hậu cố sự lại lưu truyền ngàn năm, kéo dài không suy, mà Guinevere trên mặt lại là bày biện ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Ta, chuyện cổ tích, ta cũng thành chuyện cổ tích đến sao? Vẫn luôn rất ưa thích chuyện cổ tích Guinevere à? Từ đó nghĩ tới nàng lại còn có trở thành chuyện cổ tích bản thân ngày đó. Mà chinh phục vương lại là ha ha phá lên cười. Đương nhiên, đừng nói là tại cái này hiện thế, liền xem như tại cái kia anh linh điện bên trong, vào hà lờ hoàng hậu đại danh cũng là như sấm bên tai. Hôm nay có duyên có thể gặp mặt một lần, lại là tam sinh hữu hạnh. Converter, Miss Dux, trên thực tế, từ góc độ nào đó tới nói, Guinevere danh khí, thậm chí so Levi còn muốn lớn hơn một chút. Đạo lý cũng rất đơn giản, cứ việc bất hủ chi vương rất nổi danh, nhưng là đế quốc đế vương lại không chỉ hắn một người. Dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế, máu tươi đại đế, thi nhân đại đế, áo vải đại đế, cái này đến cái khác đại đế, cộng đồng chống lên đế quốc ngàn năm vận mệnh, mà cái gọi là bất hủ chi vương, cũng bất quá là những này đại đế bên trong nhất là lấp lóe viên kia minh tinh thôi. Nhưng là Guinevere lại khác, ngàn năm đế quốc, hơn 50 vị đại đế, mỗi cái đại đế ít nhất đều có một cái thê tử. Giống Modred loại kia một hơi cưới 7 cái, cũng là 10 phần bình thường, sẽ không có người nói cái gì. Thậm chí, nếu như là gặp được một chút cường thế hơn hoàng đế, cưới thiếu đi còn có rất nhiều người không muốn chứ. Không có cách, vì hài hòa mà. Thế nhưng, tại đế quốc nhiều như vậy hoàng hậu bên trong, duy nhất có thể lưu danh sử sanh, cũng chỉ có Guinevere một người. Bất hủ chi vương giao phó nàng vô thượng chi vinh sủng. Vương hậu vinh quang đem cùng đế quốc vinh quang cùng tồn tại câu nói này trực tiếp đặt vững nàng. Không có khả năng bị siêu việt lịch sử địa vị. Bởi vậy, trong lịch sử, Guinevere một lần có đế quốc Minh Châu, dạng này xưng hào. Nàng là bất hủ chi vương từ thần linh nơi đó giành được bảo vật, là có thể ngồi tại bất hủ chi vương trên bờ vai, tiếp nhận chúng sinh triều bái cùng chúc phúc nữ nhân, trong thiên hạ, tôn quý nhất nữ nhân. Bất quá, dạng này thuyết pháp lại là để một người hết sức không vừa lòng. Tôn quý nhất nữ nhân. Hừ, từ đằng xa truyền đến tiếng cười lạnh vẫn như cũ ngạo mạn. Nhưng là khoảng cách ban đầu cái chủng loại kia khinh thị cùng cao ngạo, lại là chênh lệch rất xa. Giờ này khác này, loại này ngạo mạn nhưng thật ra là một loại khác đắc ý cùng khoe khoang. Vương cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, vô luận là cái gì cũng tốt. Trong thiên hạ, người cao quý nhất chỉ có bổn vương, hiểu không? Gia su nhóm, màu vàng anh linh, cùng trong không khí hiển hiện dần dần hiện thân. Chỉ bất quá, hôm nay Gilgamesh tựa hồ có chút không thích hợp. Lê có chút không dám tin tưởng ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Song đuôi ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.